Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà vẫn rất dễ thương, Giang Vãn Vãn thu lại đại đao dài 5 mét của mình. Màn bình luận, ha ha, tỷ tổng nói chuyện thật thú vị, cảm giác chị Vãn hít sâu như đang muốn chửi thề, hai người bắt đầu đi dạo. Đạo diễn, follow PD và cameraman đi theo sau, gần nhà Trung có một con đường đá, hai bên trồng đầy cây anh đào. Mùa này, hoa anh đào nở rộ rất đẹp, họ đi về phía con đường đó, khoảng cách giữa hai bóng lưng chỉ cách nhau một nắm tay. Do sự khác biệt về bước chân, thỉnh thoảng hai cánh tay sẽ chạm vào nhau. Khi chạm phải, họ lại nhanh chóng kéo ra khoảng cách, không quá xa cũng không quá gần. Khi bắt đầu mối quan hệ, nam nữ thường giữ khoảng cách mập mờ, có chút kiềm chế. Gió nhẹ thổi qua, chỉ còn lại tiếng ve kêu và tiếng bước chân. Giang Vãn Vãn mở đầu câu chuyện trước. Kỳ tổng, khi không làm việc anh thường làm gì? Xem phim, chơi bóng rổ, trượt tuyết, chụp ảnh, đánh gôn. Không ngờ sở thích của bá tổng lại đa dạng đến vậy. Giang Vãn Vãn không chút xấu hổ nói. Thật trùng hợp, tôi cũng thích những thứ này đấy. Thật sao, nếu như ban đầu Giang Vãn Vãn chỉ đang tìm chuyện để nói, thì sau đó chắc chắn là kiếm chuyện. Kỳ tổng, trước đây anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Kỳ Bắc Đình dừng lại một chút. Tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Vậy tôi coi như anh chưa từng yêu ai cả nhé. Ha ha, có phải vừa rồi anh định chọn Tô Vi Nhi không? Chọn tôi vì sợ fan CP mắng chửi à? Khán giả trong phòng livestream không thể chịu nổi. Cô gái xinh đẹp mà lại có cái miệng thế này sao? Các bạn ơi, góp tiền mua cho Vãn Vãn cái miệng mới đi. Vãn Vãn ơi, xin hãy im lặng, nếu không tôi sợ cô sẽ cô đơn cả đời. Ha ha, thật sự Kỳ Tổng nổi giận. Các bạn ơi, điểm đáng chú ý là Kỳ Tổng lại là người độc thân đấy. Ha ha, có lẽ để bịt miệng Giang Vãn Vãn, Kỳ Bắc Đình thấy phía trước có một cái máy bán nước tự động. Hỏi Giang Vãn Vãn có cần uống nước không? Giang Vãn Vãn gật đầu đồng ý. Khi nhận nước, cô vừa định mở nắp, bỗng nhận ra điều gì đó, giả vờ nói. Ôi, nắp có vẻ khó mở quá. Anh có thể giúp tôi mở nắp chai được không? Kỳ Bắc Đình không chần chừ, cầm chai nước từ tay Giang Vãn Vãn và giúp cô mở nắp. Cảm ơn, Giang Vãn Vãn nhận nước. Vừa định nước, thì nghe thấy. Gâu gâu gâu, bất ngờ. Từ trong bụi rậm có một con CS ó nhảy ra. Á, Giang Vãn Vãn không sợ điều gì cả, chỉ sợ chó. Mà lại sợ đến mức cực độ, cô lập tức nhảy lên và chạy. Con chó tưởng rằng người này đang chơi với nó, hưng phấn chạy theo. Cô chạy, nó rồi. Cameraman thậm chí không kịp ghi lại hình ảnh của Giang Vãn Vãn. Sau một hồi hoảng loạn, ống kính cuối cùng cũng ổn định lại. Tập trung vào bóng người trên cây, tất cả mọi người. Một người không mở được nắp chai nhưng lại có thể leo lên cây. Giang Vãn Vãn vừa về nhà Trung đã vào phòng ngủ, đứng đối diện với tường để suy ngẫm. Hôm nay cô thực sự biểu hiện quá tệ. Trước tiên, cô chọn đồ không đúng. Mặc chiếc váy bồng bềnh, bị Kỳ Bắc Đình nói trông như chiếc bánh gato đã đành. Còn bị cư dân mạng chụp lại và làm thành đủ loại meme. Bây giờ trên mạng đầy rẫy, bánh gato leo cây JPG. Ngoài ra, kỹ năng bắp nói thật của hệ thống chỉ có tác dụng khi người khác hỏi, cô trả lời. Hôm nay cô sao vậy, khi đi dạo với Kỳ Bắc Đình lại hỏi toàn những câu ngớ ngẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vãn Vãn, tôi muốn hủy bỏ kỹ năng bắp nói thật này. Hệ thống phát hiện hôm nay chức năng bắp nói thật của ký chủ có sự cố. Hiện đã được sửa chữa, xin ký chủ yên tâm tiếp tục sử dụng. Giang Vãn Vãn, hủy bỏ, hệ thống. Để hủy bỏ kỹ năng bắp nói thật, ký chủ cần thanh toán 50 đồng áp ba. Tôi trả lại những thứ anh cho tôi mà còn phải bù thêm tiền. Tiền kiếm dễ vậy sao? Lòng giả của hệ thống còn đen tối hơn cả quả. Cách chương.